Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 971, chiếm lĩnh căn cứ. 2. Nếu có ngày bảng cao thủ tìm tới cửa, có thể ngăn trở hay không bọn hắn? Nghe được Lăng Trần lo lắng hỏi đề, Đường Quốc Luân không khỏi cười lên, nói ra: Ngươi đây hoàn toàn không cần lo lắng. Tòa này căn cứ so ngươi tưởng tượng bên trong thêm tiên tiến, vận dụng rất nhiều tiên tiến kỹ thuật. Đừng nói là thiên bảng cao thủ, coi như một cả chi tiểu bộ đội cường công, cũng có thể kéo cái 2 ngày 2 đêm. Thật hay giả? Lăng Trần đối với Đường Quốc Luân lời nói bán tín bán nghi. Nếu là tòa này căn cứ thật có như vậy nghiêu bức, vì cái gì chính mình cùng cháu nữ có thể nhẹ nhõm trà trộn vào tới? Đường Quốc Luân tựa hồ xem thấu Lăng Trần tâm tư, giải thích nói: Người vừa mới có thể đi vào đến không phải là bởi vì tòa này căn cứ hệ thống phòng ngự không được, mà là đám kia công tác nhân viên quá kém. Bọn hắn vừa mới tiếp nhận tòa này căn cứ, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tòa này căn cứ công năng. Bằng không, người cho rằng người có thể nhẹ nhõm tiến đến được? Chỉ cần ngươi nói không có vấn đề là được rồi. Trong nháy mắt, đã là lúc đêm khuya. Lăng Trần gặp cháu nữ một bộ mệt mỏi bộ dáng, nhịn không được khuyên nói: Ngươi không cần bồi tiếp ta cùng một chỗ hao tổn. Nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, đoán chừng mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt. Đi, ta trước đưa ngươi đi gian phòng, hảo hảo ngủ một giấc. Nếu là có chuyện ta thông báo tiếp ngươi. Cháu nữ do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói: Vậy được rồi. Thượng đế tổ chức tu kiến tòa này mới căn cứ mặt diện tích phi thường lớn. Tổng cộng chia làm 2 tầng. Bên trên 1 tầng là khống chế trung tâm. Phía dưới 1 tầng hơi nhỏ điểm, đều là công tác nhân viên ở lại gian phòng, nhà ăn, còn có phòng tập thể hình. Lăng Trần mang theo cháu nữ đi vào căn cứ tầng 2. Tuyển cái tương đối sạch sẽ gian phòng. Người nghỉ ngơi trước đi. Ta đi lên. Đem cháu nữ đưa đến gian phòng, Lăng Trần quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, cháu nữ vội vàng gọi lại Lăng Trần. Thế nào, cái kia? Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Cháu nữ ấp úng nói rằng, cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt, cháu nữ không tự chủ thấp đầu, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Vậy ta cùng ngươi đi vào ngồi một chút. Vào phòng, Lăng Trần ngồi ở một mình trên ghế salon. Nhìn lấy bên giường cháu nữ hỏi, người muốn nói với ta cái gì? Ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lăng Trần hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi, êm đẹp, người nói xin lỗi với ta làm gì? Ta biết rõ sư phụ đi tìm ngươi. Mặc kệ sư phụ đã nói với ngươi cái gì, đều hy vọng ngươi đừng coi là thật. Ta chưa từng có yêu cầu xa vời qua cái gì. Cũng sẽ không chủ động đối với ngươi sách xuất yêu cầu. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Cũng không cần bởi vì duyên cớ của ta huyên náo tất cả mọi người không vui. Nghe cháu nữ một phen, Lăng Trần tâm lý càng thêm hồ đồ rồi. Đều không rõ lời này có ý tứ gì. Lão ba tìm đến mình thời điểm, xác thực nói không ít lời nói. Nhưng là, những lời kia đại bộ phận cùng thượng đế tổ chức có quan hệ. Không có nói qua khác, cho nên, hắn không biết rõ cháu nữ vì sao lại nói những lời này. Nhìn thấy Lăng Trần ngây người bộ dáng, cháu nữ do dự một chút, hỏi, khó nói sư phụ không có nói cho ngươi, nói cái gì? Lăng Trần lấy lại tinh thần, hiếu kỳ mà hỏi, không có gì. Gặp Lăng Trần hỏi như vậy, cháu nữ lập tức ngậm miệng lại, đứng dậy lôi kéo Lăng Trần liền đẩy ra phía ngoài đi. Người đi lên mau lên, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại nói cái gì, cháu nữ đã đem hắn đẩy ra gian phòng, đóng cửa phòng lại, đứng ở ngoài cửa. Lăng Trần sờ lấy trán đầu, cười khổ không thôi. Bất quá, từ cháu nữ phản ứng đến xem, chính mình lão ba khẳng định có lời gì không có cùng chính mình nói. Những lời kia, tất nhiên là cùng cháu nữ có quan hệ. Được rồi, đã cháu nữ không chịu nói, vậy hắn cũng lười hỏi. Lập tức, Lăng Trần trực tiếp quay trở về khống chế trung tâm. Trần Trước vừa mới tiến nhóm, Lăng Trần liền nghe Đường Quốc Luân đứng ở trước màn ảnh lớn giơ tay nói. Lăng Trần, mau tới đây, bên ngoài có động tĩnh. Động tĩnh gì? Lăng Trần bước nhanh đi đến Đường Quốc Luân bên người. Nhìn lên trước mặt màn hình lớn. Giờ phút này, ở bên ngoài trụ sở, một chi từ 30 người tạo thành đội ngũ đang nhanh chóng hướng căn cứ tới gần. Ở đội ngũ đằng sau, còn đứng lấy mấy người. Nó bên trong hai cái chính là Trần Quyền cùng Quý Cương. Trừ bọn họ hai cái, bên cạnh còn đứng lấy Trúc Hoàng, Trử Hoài Dương, cùng Tống Minh Chiết. Chà chà, xem ra chính mình đoán được không sai. Lâm Quốc Đống thật đúng là thỉnh động Trần Quyền cùng Quý Cương xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Quốc Đống đối với tòa này mới căn cứ phi thường trọng thị. Giờ phút này, bên ngoài trụ sở đám người kia mảy may không có ý định che giấu hành tung. Hướng thẳng đến căn cứ cửa chính chạy tới. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là muốn cường công. Địch nhân tới gần, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ngàn vạn không thể thả bọn hắn tiến đến. Đường Quốc Luân mở miệng nói. Nghe ta mệnh lệnh, lập tức mở ra phòng ngự cơ chế. Đem căn cứ sở hữu cửa ra vào toàn bộ phong kín. Nghe được Đường Quốc Luân lên tiếng, mấy tên nhân viên kỹ thuật lập tức đánh bàn phím. Đem cả tòa căn cứ hệ thống phòng ngự mở ra. Lập tức, chỉ gặp cả tòa căn cứ đèn báo hiệu toàn bộ sáng lên bắt đầu. Cùng lúc đó, ở hình ảnh theo dõi bên trong, căn cứ cửa ra vào chậm rãi hạ xuống một đạo 20 phân dày sắt cửa. Gia cố cửa vào phòng ngự, có hai đạo sắt cửa cản trở. Trừ phi thượng đế tổ chức người vận dụng phạm vi lớn sát thương tính vũ khí. Bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng tùy tiện công phá cửa chính phòng ngự. Chỉ chốc lát sau, từ hơn 30 người tạo thành đội ngũ đã tới căn cứ trước cửa chính. Chỉ gặp bọn họ buông xuống trên lưng ba lô, từ bên trong cầm ra mấy thứ đồ, dính tại gỗ cửa xung quanh. Đợi đến hết thảy hoàn thành, đám người lập tức thối lui đến bên cạnh. Chỉ một thoáng, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, gỗ cửa trong nháy mắt bị nổ tung hình thành ánh lửa nuốt hết. Cho dù là tại khống chế trung tâm, Lăng Trần cũng có thể cảm giác được nhỏ xíu chấn động. Thế nào, cửa chính tình huống như thế nào? Lăng Trần khẩn trương hỏi nói. Tuy nhiên có Đường Quốc Luân cam đoan, nhưng Lăng Trần vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, đứng ở phía ngoài hai tên thiên bảng cao thủ, một khi làm cho đối phương đánh vào căn cứ, bọn hắn những người này cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Sau một lúc lâu, gỗ cửa chung quanh khói bụi dần dần tiêu tán. Lăng Trần tiến đến trước màn ảnh lớn, nhìn kỹ lại, chỉ gặp tấm kia gỗ cửa hoàn hảo không chút tổn hại. Không có có nhận đến nổ tung phá hư. Thấy cảnh này, Lăng Trần nhấc lên tâm rốt cục rơi xuống. Còn tốt, chỉ cần đệ nhất cánh cửa không có bị nổ nát. Lăng Trần đối với tòa này căn cứ phòng ngự tràn đầy lòng tin. Phải biết, dù cho thượng đế tổ chức phá hủy đệ nhất cánh cửa, đằng sau còn có một đạo phòng ngừa bạo lực cửa. Hơn nữa, đằng sau cái kia đạo phòng ngừa bạo lực cửa độ dày là cái trước gấp 2. Huống chi, nếu như thượng đế tổ chức vận dụng quá nhiều thuốc nổ, thế tất sẽ tạo thành quá lớn tiếng vang, kinh động cảnh sát. Trong khi đang suy nghĩ, bên ngoài trụ sở đám người kia bắt đầu nếm thử những phương pháp khác đến phá vỡ đại môn. Chỉ gặp mấy tên nam tử từ ba lô bên trong cầm ra hai đài máy cắt kim loại, dọc theo gỗ cửa bên cạnh khe hở bắt đầu cắt chém. Nhìn màn ảnh bên trong bắn tung tóe tia lửa, Đường Quốc Luân cười lạnh, nói ra, bọn hắn cũng quá ngây thơ rồi, chuẩn bị tiến hành phản chế. Minh bạch, một tên nhân viên kỹ thuật gật gật đầu, tay trái nhẹ nhàng đánh một chút nút enter. Lập tức, chỉ gặp cái kia tà vẹt cửa mặt ngoài đột nhiên lộ ra mấy cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó, một đạo chất lỏng từ lỗ nhỏ bên trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt rơi xuống nước ở cái kia mấy tên nam tử trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.